Cửu Hình Dư khẽ gật đầu, nàng lui về phía sau vài bước, đưa tay nhẹ vỗ lên người. Ngay lập tức 72 đạo kiếm quang lập tức từ trên người nàng phóng ra. Vân sư tỷ, xin chỉ giáo. Cách chương.